vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Tiếng chuông vang dội quanh quần trong căn phòng khá là rộng rãi, nghe có vẻ quái dị. Tim bà nhanh chóng đập thật nhanh, căng thẳng hơn rất nhiều. Vẫn là dãy số xa lạ đó. Bà run run cầm lấy điện thoại. Lẽ ra bà nên tắt đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn nghe máy. Đầu dây bên kia vẫn không có một âm thanh gì, nhưng bấy giờ bà ấy đã tỉnh táo lại và cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện đầu dây bên kia có người, bà ấy có thể nghe thấy tiếng hít thở của người nọ. Rốt cuộc mấy người là ai? Tôi biết bên đó đang nghe máy. Ai đã bảo các người bày ra trò đùa cợt này với tôi? Các người có biết tôi là ai hay không hả? Cô là Thẩm Thanh, là siêu sao quốc tế tiếng tăm lừng lẫy, là vợ của chủ tịch tập đoàn Phát Đạt, có tiếng là đệ nhất phu nhân. Thẩm Thanh, mấy năm nay cô đã gặt gái được cả danh tiếng lẫn lợi ích. Liệu cô có từng nghĩ đến tôi bao giờ không? Đầu dây bên kia là giọng nói rè rè kỳ quái, nghe như âm thanh vang đến từ địa ngục. Thẩm Thanh nghe thế thì cơ thể lập tức trở nên cứng đờ. Lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh. Là người đó, không thể nào có chuyện này được. Người đó đã chết rồi cơ mà. AI, Thẩm Thanh hét lên thất thanh. Nhanh chóng ném điện thoại đi. Điện thoại rơi xuống đất và vỡ tan tành. Người ở ngoài phòng nghe thấy tiếng lập tức vọt vào trong. Chị Thanh, có chuyện gì thế? Quản lý cực kỳ lo lắng nhìn bà. Không, không có chuyện gì cả. Có lẽ là do tôi quá căng thẳng thôi. Bất cẩn ném điện thoại rơi xuống đất rồi tự mình dọa mình. Thẩm Thanh cố gắng che giấu. Thế nhưng quản lý biết mấy năm này bà ấy luôn bình tĩnh trong tất cả mọi hoạt động dù lớn hay nhỏ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bà ấy tham gia đêm từ thiện này. Tại sao lần này lại có biểu hiện kỳ quái như thế? Quản lý bảo mọi người ra ngoài rồi hỏi. Thanh, tôi với cô làm việc với nhau hơn 20 năm. Nhìn cô từng bước đi đến ngày hôm nay. Lẽ ra cô không nên giấu giếm với tôi bất kỳ điều gì chứ? Khi không có ai thì quản lý cung tuyền luôn gọi bà ấy là Thanh. Anh ta đã trở lại rồi. Thẩm Thanh run lẩy bẩy nói. Từ khi Thẩm Thanh vừa mới bước vào nghề thì cung tuyền đã trở thành quản lý đi theo bà ấy. Tuy hai người chỉ là quan hệ hợp tác nhưng bao nhiêu năm hoạt động làm việc cùng nhau thì đã trở thành chị em với nhau. Tuy hai mà một, cung tuyền biết rất nhiều thứ về Thẩm Thanh, bao gồm cả đoạn quá khứ nghĩ tới lại thấy sợ đó. Không thể nào, người đó đã chết rồi cơ mà. Chúng ta đều tận mắt thấy. Nhưng mà chính xác là người đó vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhận ra được giọng của người đó. Đó là giọng nói âm trầm quỷ dị. Người đó quay lại để báo thù. Người đó, liệu người đó có làm gì gây hại đến Ngôn Dương không? Cách chương.